Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 116 chapter 140 chapter 140 tiền tuyến chiến tranh đã khai hỏa. Nhưng mà Helen phi tinh vực nơi này lại một thiên yên lặng. Ngay cả thường lui tới thường thấy phụ trách tuần tra thứ nguyên trùng tộc tiểu đội đều không có. Đây là ngũ tử mặc bọn họ đoàn người từ khúc tốc đi chung ra tới sau. Nhìn đến cảnh tượng, nơi này như thế nào an tĩnh. Sự ra khác thường tất có yêu. Đến tột cùng là kia chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu thứ nguyên trùng tộc quá mức tâm đại. Cho rằng liên bang người không có khả năng nhận thấy được nó âm mưu vẫn là tự nhận liền tính không. Có phòng ngự, liên bang cũng công kích không đến nơi này. Bất quá xem tình huống. Ngũ tử mặc cho rằng thứ nguyên trùng tộc ý tưởng càng có khuynh hướng người sau. Mặc trang bức là sẽ tao xét đánh, không phải sao. Kia chỉ không biết danh thứ nguyên trùng tộc lần này thật là trang bức quá mức. Cấp Scott bọn họ đánh lén hành động mở ra phương tiện chi môn. Ngũ tử mặc khinh bỉ thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà hạm kiều bên trong đều là năng lực cường đại lính gác. Nghe được ngũ tử mặc nói. Đều thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Ngay cả Scott cũng liếc mắt một cái ôn nhu mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn trêu chọc thứ nguyên. Trùng tộc ngũ tử mặc, toàn thể tiến vào một bậc thời gian chiến tranh trạng thái. Tọa độ Helen tinh vực X912Y85 là. Ở Scott ra lệnh một tiếng, An Man Hào toàn thể thành viên tất cả đều hành động lên. Đặc biệt là những cái đó chiến đấu tiểu đội. Đã ở khoang đế đổ bộ thượng cơ giáp, tùy thời có thể xuất chiến, đen nhánh chiến hạm, tựa như một sợi u linh, ở rộng lớn vũ trụ chung chạy như bay. Thực mau, nguyên bản ngộ không đến tứ nguyên trùng tộc tuần tra đội ngũ bọn họ rốt cuộc thấy được một điều. Đội lấy trung đẳng tứ nguyên trùng tộc phi chủ thể tuần tra đội ngũ. Tránh đi chúng nó, là, nguyên soái, bởi vì là đánh lén hành động. Có thể không rút dây động dừng liền tận lực trộm hành động. Hiện tại sẽ gặp được tuần tra đội ngũ. Xem ra kia chỉ thứ nguyên trùng tộc cũng không có tự đại đến lão tử thiên hạ vô địch trình độ. Bất quá kế tiếp nhìn đến tuần tra đội ngũ. Làm ngũ tử mặc cái này lần đầu tiên thượng chiến trường tay mơ tỏ vẻ mở rộng tầm mắt. Bên ngoài ngay từ đầu chính là trung cấp thứ nguyên trùng tộc. Kế tiếp đương nhiên là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Rất nhiều chỉ ở tư liệu hình ảnh mặt trên gặp qua cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Ngũ tử mặc lần này cuối cùng nhìn đến chính Phamani An Man Hào vẫn luôn vâng theo Scott hành. Động phương châm, có thể né qua liền tận lực né qua, không thể đủ tránh đi. Liền trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, nhìn bên ngoài lửa đạn đầy trời cảnh tượng, ngũ tử mặc im lặng. Đây là Scott hoặc là phải nói là liên bang tiền tuyến quân nhân sinh hoạt. Nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt còn có nguy hiểm Money ở quan khán thời điểm chiến đấu. Ngũ tử mặc cũng không có nhàn rỗi. Hắn là tinh tế hoặc là phải nói vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất có thể phiên dịch thứ nguyên. Trung tộc ngôn ngữ tin tức người. Ở quân cận vệ nhóm thời điểm chiến đấu. Ngũ tử mặc vẫn luôn lưu ý tín hiệu tiếp thu khí. Nhìn xem những cái đó thứ nguyên trung tộc có hay không đối ngoại liên hệ. Cái này tín hiệu tiếp thu khí là Scott ở chặn được đến thứ nguyên trùng tộc tín hiệu thời điểm liền. Cố ý làm thiên khiển quân đoàn bên trong nghiên cứu viên nghiên cứu ra tới. Hiện tại cuối cùng có thể có tác dụng. Scott, ở 8 giờ phương hướng khoảng cách 50 năm ánh sáng ngoại có tam đội cao đẳng thứ nguyên trùng. Tộc tiếp thu đến chi viện tín hiệu chính chạy tới cao đẳng thứ nguyên trùng tộc chỉ số thông minh. Không thấp, đang xem đến chính mình này một phương không phải Scott bọn họ đối thủ sao. Lập tức phát ra liên lạc tín hiệu, đối này ngũ tử mặc bọn họ chỉ có thể bỏ tay không biện pháp. Ngũ tử mặc tuy rằng có thể phiên dịch nhưng là không đại biểu hắn có thể ngăn cản những cái đó thứ. Nguyên trùng tộc phát ra liên lạc tín hiệu, nếu là khoa học kỹ thuật còn có thể tiến hành tín hiệu che chắn. Nhưng là thứ nguyên trùng tộc chi gian liên hệ có điểm cùng loại sinh vật điện giao lưu. Đến bây giờ mới thôi, đều không có người biết thứ nguyên chủng tộc liên lạc khoảng cách có xa lắm không? Ta đã biết, chiến đấu tiểu đội nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đường hàng không điều chỉnh thiên ba độ, Scott ra mệnh lệnh đặt sau. Bên ngoài chiến đấu quân cận vệ tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Không cần vài phút liền toàn viên trở lại An Man Hào, nhìn tất cả mọi người trở về. Ngũ tử mặc từ màn hình thượng ngẩng đầu nhìn mắt chỉ huy tòa thượng biểu tình nghiêm túc Scott. Vật họp theo loài, người cùng đàn phân, lời này thật sự chưa nói sai. Ở Scott vị này tinh tế mạnh nhất lính gác bên người. Đều là một đám thực lực cường đại cường giả. Tự hỏi kế tiếp an bài Scott, cảm giác được ngũ tử mặc tầm mắt, ngẩng đầu, cùng ngũ tử mặc tầm mắt giao tiếp thượng. Ngũ tử mặc đầu tiên là ngẩn người. Đặc biệt hắn từ Scott cặp kia màu bạc trong mắt có thể rõ ràng nhìn đến độc thuộc về chính mình ôn. Nhu khiển quyến, ngũ tử mặc cảm giác chính mình khuôn mặt lại bắt đầu có nóng lên tiết tấu. Bất quá hắn vẫn là cấp Scott lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Sau đó cúi đầu tiếp tục quan sát vũ trụ chung các loại tín hiệu. Cường đại ngũ cảm làm Scott có thể rõ ràng nhìn đến nào đó cúi đầu thiếu niên lỗ tai đã biến thành màu đỏ, liễm hạ đáy mắt ý cười. Lại lần nữa nhìn chăm chú phía trước màn hình lớn Scott đã biến trở về cái kia lâm nguy không sợ. Bảy mưu lập kế An Man nguyên soái. Scott mệnh lệnh, làm An Man Hào lại lần nữa né tránh thứ nguyên trùng tộc xúm lại. Làm kia chỉ phải biết Scott bọn họ tồn tại nhưng là chính là tìm không thấy người cao đẳng thứ. Nguyên trùng tộc phi thường bực bội. Nếu Scott nhìn đến này chỉ phẫn nộ đến màu trắng thân thể đều mau biến hồng thứ nguyên trùng tộc. Nhất định sẽ nhận ra, đây là khiến cho bọn họ coi trọng bị mệnh danh là trí tuệ trùng kiểu mới thứ nguyên trùng tộc. Này chỉ trí tuệ trùng tìm không thấy Scott, chỉ có thể tìm tiền tuyến trên chiến trường mặt nhân loại phát tiết lửa giận. Làm ở tiền tuyến chỉ huy Roka cùng Boka hai người áp lực tăng nhiều. Bất quá may mắn có ngũ tử mặc cái này ngoại quải ở. Thời gian tuy rằng khẩn, nhưng là liên bang tiền tuyến chiến hạm đã có không ít đổi thành ngũ tử mặc tân hệ thống. Ngay cả cái kia kiểu mới năng lượng cháo hệ thống, cũng ở kia 10 đội kỹ thuật viên khẩn cấp thao tác hạ. Trang bị ở một đám chiến hạm mặt trên, cho nên liên bang bên này chiến đấu còn có thể ứng phó. Chỉ đáng thương cùng bị thứ nguyên trùng tộc tính kế Mạc Lạp đế quốc. Cho dù có Scott trước tiên báo cho, tại như vậy hấp tấp dưới, ngay cả quân đội bố trí đều còn không có an bài hảo. Thứ nguyên trùng tộc lại đột nhiên đánh tới cửa tới, làm Mạc Lạp đế quốc đám kia nguyên bản muốn nhìn liên bang trò hay đế quốc cao tầng nhóm trò hay. Không thấy được, chính mình lại trở thành lên đài diễn kịch giác nhi. May mà Mạc Lạp đế quốc quốc lực hồn hậu, tiền tuyến quan chỉ huy đội ngũ chung vẫn là có một ít người tài ba. Nếu không Mạc Lạp đế quốc phòng tuyến tại như vậy đột nhiên công kích dưới đã sớm hỏng mất. Scott, mục tiêu phát ra tín hiệu tăng nhiều. Đều là về tiền tuyến chiến trường chỉ huy. Đừng quên ngũ tử mặc cái này phiên dịch viên. Hắn tuy rằng không thấy được tiền tuyến tình huống. Nhưng là từ kia chỉ không biết thứ tự nguyên trùng tộc phát ra tín hiệu trải qua hắn phiên dịch sau. Có thể hiểu biết Roka bọn họ hiện tại không hảo quá. Không ngừng liên bang bên này, ngay cả Mạc Lạp đế quốc hiện tại cũng phi thường phiền toái. Chúng ta phải tin tưởng Roka bọn họ bởi vì nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Để ngừa bị thứ nguyên trùng tộc nhận thấy được, An Man Hào đối ngoại thư từ qua lại đều là cắt đứt. Scott xem xong ngũ tử mặc phiên dịch, tuy rằng cũng lo lắng tiền tuyến tình huống, nhưng là hắn càng thêm tin tưởng Roka, cũng càng thêm tin tưởng ngũ tử mặc, chớ quên ngươi trong khoảng thời gian này cống hiến, ngũ tử mặc dừng một chút. Gật gật đầu, xác thật, liên tính không có hắn, nhiều năm như vậy liên bang đều có thể đủ kháng được thứ nguyên trùng tộc công kích. Huống chi hiện tại có hắn như vậy một cái ngoại quải. Còn kháng không được không bằng tự quải tính, ngũ tử mặc lại lần nữa cúi đầu tiến vào khẩn trương công tác trạng thái. Không biết kia chỉ thứ nguyên trùng tộc có phải hay không phát hiện cái gì. Các loại mệnh lệnh gia tăng rồi không ít, làm phiên dịch ngũ tử mặc bắt đầu có điểm cố hết sức. Nhưng là hắn như cũ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì ai biết tại như vậy khổng lồ số liệu bên trong. Có thể hay không có cái kia là nhằm vào bọn họ. Liên tại như vậy khẩn trương còn có thật cẩn thận hành động hạ. An Man Hào rốt cuộc thấy được bọn họ mục tiêu lần này. Là nọ An Man Hào giám sát khí so tiêm binh đoàn càng thêm cao cấp. Cho nên có thể thực rõ ràng nhìn đến ở một đoàn cao đẳng thứ nguyên trùng tộc bên trong kia một mạt. Màu trắng, tuy rằng trí tuệ trùng cái đầu phi thường tiểu, nhưng là nó một thân màu trắng phi thường thấy được. Thứ nguyên trùng tộc tuy rằng chủng loại nhiều, nhưng là đến hiện nay mới thôi. Màu trắng thứ nguyên trùng tộc chỉ phát hiện như vậy một loại. Nếu cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu nhiều năm như vậy liên bang có thể nhìn đến thứ nguyên mẫu. Trùng thân thể nhan sắc nói, màu trắng thứ nguyên trùng tộc rất lớn có thể là thứ nguyên trùng tộc trung địa vị tối cao chờ tồn. Tại, bởi vì thứ nguyên mẫu trùng này chỉ thứ nguyên trùng tộc đế vương cũng là toàn thân trắng tinh. Không tì vết, bất quá hình thể lại có một viên tiểu hành tinh như vậy thật lớn. Màu trắng, ngũ tử mặc cũng thực mau phát hiện một con màu trắng cái đầu phi thường tiểu nhân thứ nguyên. Trung tộc, chỉ là trực giác nói cho hắn. Đừng tưởng rằng nó cái đầu tiểu, liền không có lực sát thương. Mơ hồ, ngay cả ở tinh thần thế giới Ares đang xem đến kia chỉ thứ nguyên trung tộc thời điểm cũng xuất. Hiện khác thường. Huống chi là hạm trên cầu mặt, vẫn luôn bảo hộ ngũ tử mặc Caesar, chỉ thấy Caesar nhìn đến kia chỉ màu trắng thứ nguyên trung tộc. Màu bạc dựng đông tiết lộ ra tới sát ý, làm hạm kiều nội mặt khác lính gác nhóm tất cả đều bản năng sợ hãi. Caesar lộ ra nó miệng nội bén nhọn răng nhọn, tiết hầu phát ra ục ục cảnh cáo tiếng vang, ngũ tử mặc hoài nghi, nếu không phải ở chiến hạm nội. Caesar rất lớn cơ hội sẽ trực tiếp tìm kia chỉ màu trắng thứ nguyên trùng tộc chém giết. Caesar, bất quá tiến vào trạng thái chiến đấu Caesar lại bị Scott cấp kêu trụ. Bọn họ mục tiêu là kia chỉ thứ nguyên trùng tộc, hiện tại nhìn đến chính chủ liền càng thêm không thể tự loạn đầu trận tuyến. Liền tính kia chỉ thứ nguyên trùng tộc cho hắn cảm giác xác thật rất nguy hiểm mà ni không biết có. Phải hay không vừa mới Caesar sát ý làm kia chỉ thứ nguyên trùng tộc nhận thấy được. Chỉ thấy nguyên bản ở không ngừng đong đưa dâu. Đột nhiên dừng lại, sau đó trí tuệ trùng cư nhiên xoay cái phương hướng. Trên đầu dâu trực tiếp đối thượng An Man Hào bên này. Cẩn thận người có thể phát hiện, kia đối dâu đối thượng. Đúng là An Man Hào nội Caesar. Không tốt, Scott cùng ngũ tử mặc hai người thanh âm đồng thời ở hạm kiều nội vang lên. Ngũ tử mặc không đợi Scott mở miệng, trực tiếp hô, kia chỉ thứ nguyên trùng tộc phát hiện chúng ta. Không cần ngũ tử mặc nhắc nhở, Scott cũng bản năng cảm giác được đối phương phát hiện bọn họ. Scott nhìn mắt hộ ở ngũ tử mặc bên người Caesar, chiến đấu mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt, ngũ tử mặc nghe Scott đâu vào đấy hạ đạt các loại chiến đấu mệnh lệnh. Hắn biết, kế tiếp sự tình hắn là giúp không được gì. Bất quá ngũ tử mặc cũng không có nhụt chí, bởi vì hắn có càng chuyện quan trọng là money, chiến tranh không đơn thuần chỉ là muốn đánh hậu cần, vẫn là muốn đánh tin tức chiến. Đặc biệt là ở đối phương không biết, địch nhân bên này có người đều biết nó hạ đạt các loại chỉ huy mệnh lệnh dưới tình huống. Hết chương.